Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, tiếp chương 322, Địa Sát Băng Nham. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Dưới sự trợ giúp của cơ quan chiến giáp, Ninh Chuyết phóng ra như điện né tránh một viên địa sát băng nham, chính thức bắt đầu trận chiến cơ động. La Tư thấy vậy dứt khoát hạ lệnh, toàn thân Thanh Tiêu Quân rút lui ra ngoài bức tượng chướng ngại trọc khí. Thành Sinh nghiến răng, có chút do dự, nàng thấy Ninh Chuyết lao vào trận mưa băng đá, vô cùng lo lắng, muốn cùng với người trong lòng kể vài chiến đấu. Thanh Nghiêm giữ lấy vai Thành Sĩ kéo nàng đi, người không giỏi bay lượn, đi vào cũng chỉ làm vướng tay, nhanh rút lui ra ngoài. Không, Thành Sĩ không chịu, có chết ta cũng phải chết cùng tiểu ma. Thanh Yểm a một tiếng, tiểu nha đầu ngốc này, chúng ta nhất định sẽ thắng, thiên số ở bên ta. Quân lệnh của La Tư hoàn toàn chính xác, chúng ta phải giữ lại toàn quân, cung cấp quyền lực cho hai người họ, đây mới là điều chúng ta nên làm nhất, vai trò của chúng ta cũng rất quan trọng. Thanh Sĩ biết phụ thân nói đúng, mặc cho bị kéo đi, sắp sửa rút ra khỏi khúc kính hoàn toàn, nàng vẫn vùng ra. Ta sẽ ở bên trong đường hầm xem tiểu ma chiến đấu, khi cần thiết ta sẽ tham chiến. Thanh Yểm có chút do dự, cuối cùng cũng nghiến răng, người phải nhớ kỹ, người mới là thống lĩnh của quân ta, sống sót để nắm quyền điều khiển Thanh Tiêu Quân, cung cấp quân lực cho họ mới có ích hơn. Phụ thân, cái này cho phụ thân. Thanh Sĩ lấy một vật từ trong ngực ném cho Thanh Yểm. Thanh Yểm nhận lấy xem, là quân khí tế điển doanh. Thanh Yểm và phụ thân của Tiêu Ma liền dẫn Thanh Tiêu Quân quay trở lại đóng quân ở chiến trường mây đen trước đó. Thanh Yểm phóng tế điển doanh ra, chứa Thanh Tiêu Quân đóng quân nghỉ ngơi. Có quân doanh bảo vệ, các chiến sĩ của Thanh Tiêu Quân đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Phụ thân của Tiêu Ma thì dẫn một đám người rời khỏi quân doanh, phân tán khắp nơi, tích cực dọn dẹp chiến trường. Trước đó bọn họ không có thời gian, bây giờ lại cần phải cố gắng hết sức thu thập chiến lợi phẩm, dùng để bổ sung vào quân chủng, chuyển hóa thành quân nhu. Hiện tại quân nhu của Thanh Tiêu Quân đã cấp bách, và có quân nhu dồi dào, những gì họ có thể làm sẽ nhiều hơn, bất kể là thi triển binh pháp, tiền thông quỷ, mãi mệnh tiền hay dùng để làm tế phẩm tế đàn, thu hút quỷ thần đến giúp là đều được. Ninh Chuyết cụ chú ý tới việc Thanh Tiêu Quân rút lui, hắn thở vào một hơi, ném cho La Tư một ánh mắt tán thưởng. Tình cảnh của La Tư còn nguy hiểm hơn hắn, một người một xe luôn bị địa sát chọc uế thần đặc biệt chú ý, nhưng người trước vẫn duy trì sự tác chiến, còn có sự cải thiện rõ ràng về cục diện. Nhưng như vậy ta sẽ không nhìn thấy tình trạng của Thanh Tiêu Quân nữa. Lát nữa nếu có cơ hội, trước tiên phải gieo nhân mệnh huyền ti lên người Thanh Sĩ và những người khác. Quân chủng không ở trên người Ninh Chuyết, điều này khiến hắn mất đi khả năng kiểm soát Thanh Tiêu Quân. Tiếp theo ta sẽ rút quân lực. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền niệm cho La Tư, câu trả lời của La Tư xúc tích đã nhận. Thanh Nghiệm đã nói, quân lực của Thanh Tiêu Quân là sự trợ giúp vô cùng quan trọng. Ninh Chuyết không còn đòn bẩy quân lực sẽ không có cách nào chống lại được chiến lực cấp Nguyên Anh, và chỉ khi có được chiến lực như vậy mới có thể khiến hắn đạt mục tiêu tối thiểu, có thể tham gia vào trận chiến vô cùng nguy hiểm này. La Tư cũng cần sự trợ giúp của quân lực, không có sự gia trì của quân lực Thanh Tiêu Quân, gã lúc này có lẽ đã bị thương. Bầu trời đen kịt, những tảng đá màu nâu vàng băng nham nhiều hơn không đếm xuể bay tán loạn khắp nơi. Ninh Chuyết mặc thường thiên hán giáp, như một luồng kim quang không ngừng khúc xạ di chuyển trong không trung. Ngay từ lúc khởi động, hắn đã giải phóng hạn chế sự an toàn của thường thiên hán giáp, bùng nổ tốc độ tích cực hạn. Ly hòa thổ xà trận đầy ra ngọn lửa cuồng bạo vô cùng, mỗi lần chuyển hướng khẩn cấp, thường thiết hán giáp đều phát ra tiếng rên rỉ. Một tảng đá lớn to bằng con voi gào thét lao đến từ bên cạnh. Ninh Chuyết điều động thần thức phóng ra hơn chục con cơ quan kim biến, trực tiếp bay đâm vào nó. Một loạt tiếng nổ, cơ quan kim biến và tảng đá lớn đã thành công cùng nhau tiêu vong. Vô số tảng đá bắn tung tóe khắp nơi, một vài mảnh vẫn đập trúng Ninh Chuyết. Thường Thiên Hán Giáp như bị búa tạ liên tục giáng mạnh. Trận vân thủ cháo của Thường Thiên Hán Giáp xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Ninh Chuyết dốc toàn lực mới miễn cưỡng nắm được phương hướng bay. Tốc độ của Thường Thiên Hán Giáp quả thật rất nhanh, lực xung kích từ bên cạnh rất dễ khiến phương hướng bị lệch. Và trong trận mưa đá bay này, một khi phương hướng không vững, đâm đầu vào một tảng đá lớn gần như sẽ có kết cục giống như cơ quan kim biến tự nổ cùng nhau. Nhanh, nhanh hơn nữa! Ninh Chuyết nghiến chặt răng. Thường Thiên Hán Giáp điên cuồng xuyên qua giữa những tảng đá lớn, luôn đi theo trên ranh giới sinh tử. Lực cản của gió khủng khiếp, rõ ràng trên kim dực có bạch hổ phá quân trận phát huy tác dụng cắt không khí. Nhưng Ninh Chuyết vẫn cảm thấy nhiều lúc toàn bộ cơ quan chiến giáp như đột nhiên lún vào trong vũng bùn dính. Không đúng, là những tảng đá lớn này đang giở trò. Ninh Chuyết ngay lập tức nhận ra một số tảng đá lớn đang phát ra lực đẩy, một số khác lại đang hút vật thể bên ngoài. Địa sát nồng đậm tản ra từ những tảng đá lớn cũng đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho cơ quan chiến giáp. Giáp ngực huyền thiết trở nên đỏ rực, phát ra mùi khét. Trận vân thổ cháo dưới ảnh hưởng của địa sát dần mất đi hiệu lực. Nhiệt độ bên trong cơ quan chiến giáp nhanh chóng tăng cao như một lồng hấp, khiến Ninh Chuyết đổ mồ hôi dữ dội. Mồ hôi làm ướt sũng quần áo của hắn. Lượng nghi quy lưu trận cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, mà khí đệm do nó tạo ra mỏng như một tờ giấy. Nhưng vị trí cơ thể Ninh Chuyết dán vào chiến giáp cùng với mỗi lần chuyển hướng khẩn cấp đều truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Chương 323: Bản thể tỉnh giấc. Những tảng đá khổng lồ va chạm vào nhau, đột nhiên có một tảng đá bị lực đẩy lao thẳng về Ninh Chuyết. Tảng đá đã lệch khỏi hướng đi ban đầu, nhưng lại đúng lúc Ninh Chuyết đang chuẩn bị đi ngang qua. Mau! Khoảnh khắc này, trái tim của Ninh Chuyết như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, thọt lên tới tận cổ họng. Hai chân của hắn khép lại, hai lòng bàn tay phun lửa về phía sau, tăng tốc hết mức, lại gia trì thêm quân lực. Tốc độ của hắn giáp đã phá kỷ lục, thành công bỏ lại tảng đá khổng lồ phía sau. Kim đan ngũ hành luân trên ngực của hắn điên cuồng xoay tròn, phát ra ánh sáng chói mắt, đan lực như nước lũ vỡ đê tuôn ra, hỗ trợ cho sự tiêu hao khủng khiếp này. Đôi cánh vàng phía sau không ngừng xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai liên tục, như tiếng vải lụa bị xé toạc. Hắn thi thoảng ném ra vài con hoặc mười mấy con kim biến cơ quan, điều khiển chúng đâm thẳng vào những tảng đá bay. Đôi khi chúng có thể cùng nhau tan biến, đôi khi lại làm lệch quỹ đạo của tảng đá, mở ra một con đường sống cho Ninh Chuyết. Địa sát chọc uế thần thấy Ninh Chuyết vẫn tiếp tục tiếp cận bằng quan, hai lòng bàn tay chắp lại ở trước ngực. Khoảnh khắc sau, trọc khí từ địa phía cuồn cuộn hạ xuống, ngưng tụ thêm một hòn đảo nhỏ ngay trên đầu Ninh Chuyết. Sự kinh hoàng tột độ đã chộp lấy Ninh Chuyết. Không cần phải ngẩng đầu lên, thần thức quét qua xung quanh đã khiến hắn hiểu rõ tình cảnh của mình nguy hiểm tới mức nào. Tảng đá khổng lồ trên đầu to lớn như một hòn đảo trực tiếp đè xuống, giống như một mảnh trời sụp, mang theo uy thế vô địch nghiền nát tất cả, giáng xuống nặng nề. Một cái bóng khổng lồ bao trùm lên Ninh Chuyết, lực hấp dẫn khủng khiếp khiến tốc độ của hắn đột ngột giảm. Thời khắc này tất cả pháp trận trong Thường Thiên Hán Giáp đều đang diễn dị. Ninh Chuyết phóng ra một lực lớn cơ quan kim biến, những con kim biến như thiêu thân lao vào lửa, ánh lửa tự bạo ngay lập tức bị vật thể khổng lồ nuốt chừng, thậm chí không thể khiến nó run rẩy chút nào. Ninh Chuyết tập hợp tất cả thủ đoạn toàn lực lao đi, không tránh được. Hắn tính toán ra kết quả, một cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Tiểu ma! Thành Sĩ kinh hô, nàng vẫn còn ở trong đường hầm đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thiếu nữ quỷ tộc không nghĩ ngợi gì bay thẳng đến. Trong lúc phi nhanh, nước mắt của nàng rơi xuống lấp lánh. Không kịp rồi, không kịp rồi, không, tiểu ma, không! Trong lúc nguy cấp, trong thần hài của nàng như nổi điên một cơn bão lôi đình, vô số suy nghĩ bùng lên rồi lại nổ tung ngay lập tức. Nàng hồi tưởng lại những bình thư trước đây, trong lòng mang theo khát vọng cứu người mình yêu. Có cách nào không để tốc độ của tiểu ma nhanh hơn nữa? Khát vọng này quá mạnh mẽ, khiến Thành Sĩ ngay tại chỗ lĩnh ngộ được một môn bình pháp, Bình Quý Thần Tốc. Đây là môn bình pháp kinh điển và phổ biến nhất, nhưng Thành Sĩ vẫn luôn không thể lĩnh ngộ. Giờ đây, tình thế bức bách đã ép ra thiên phú quân sự xuất sắc của thiếu nữ, khiến nàng không chỉ bộc lộ, bỗng nhiên hiểu ra, mà còn ngay lập tức thúc đẩy thành công. Quân lực tiêu hao đi một mảng lớn, tốc độ của Ninh Chuyết đột nhiên tăng vọt, lực đầy khủng khiếp như một chiếc búa lớn giáng mạnh vào lưng của Ninh Chuyết. Cơ quan phát ra tiếng rên rỉ gây rợn, cơ thể sắp tàn rã ngay lập tức. Khoảnh khắc này, mắt của Ninh Tuyết tối sầm, viên mắt đổi lên màu đỏ, nhãn cầu gần như bị ép nổ. Cơn đau khủng khiếp ở xương hông và lưng đạt tới đỉnh điểm, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc vì không chịu nổi tải trọng. Thương thiết hắn giáp như hóa thành một luồng ánh sáng vàng, dưới sự chấn áp của tảng đá khổng lồ như tận thế, mạnh mẽ xé toạc ra một con đường sống. Ngay khi tảng đá lớn như lục địa sắp nghiền nát hắn, thương thiết hắn giáp mang theo tiếng nổ siêu thanh chói tai và vệt lửa kéo dài với một góc độ cực kỳ nhỏ, gần như áp sát vào bề mặt tảng đá khổng lồ, lướt qua mép của sự hủy diệt, dũng mãnh lao tới. Thật không thể tin nổi, Ninh Chuyết đã thoát ra khỏi cái bóng chết chóc đó và chiếc băng quan khổng lồ ngay phía trước không xa. Hắn đột ngột giảm tốc, lao đầu vào phần đuôi của băng quan. Hai tay hắn chống vào băng quan, bắt đầu dốc toàn lực đẩy băng quan về phía một nhánh của vòng xuyên. Băng quan bắt đầu rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơi lạnh khủng khiếp tỏa ra từ nó, theo lòng bàn tay của thường tiên hán giáp bắt đầu xâm thực Ninh Chuyết một cách đáng sợ. Ban đầu còn ổn, hơi lạnh vừa hay làm mát cho bộ chiến giáp đã quá nóng. Nhưng rất nhanh, Ninh Chuyết đã run rẩy vì lạnh, nhiệt độ giảm quá nhanh, như thể từ hỏa diệm sơn trực tiếp rơi vào một hầm băng ngàn năm. Ninh Chuyết cắn chặt răng, dốc toàn lực đẩy băng quan, không chịu buông tay. Địa sát chọc quý thần đại nộ. Gã dốc toàn lực ra tay, vậy mà không thể ngăn cản được Ninh Chuyết, còn để Ninh Chuyết thành công đẩy được băng quan đi. Tuyệt đối không thể để băng quan rơi vào nhánh sông Vong Xuyên. Trong trận chiến với âm cửu trúc, phủ quân Vong Xuyên đã bộc lộ uy năng của Hàn Uyên băng quan trúc. Thứ này từng đóng băng gần như toàn bộ nhánh sông Vong Xuyên. Dừng lại cho ta! Địa sát chọc uế thần gầm lên, làn khói đen cuồn cuộn phun ra từ trên đầu của nó, lập tức chuyển thành màu đỏ sẫm. Khói đen đỏ sẫm đan xen thành một bàn tay che trời, mang theo uy năng hủy diệt mạnh mẽ vỗ về phía Ninh Chuyết. Phạm vi của đòn tấn công này không lớn, nhưng đã khóa chặt Ninh Chuyết. Thế khoảng cách càng lúc càng gần, là từ quát lớn, hai tay siết chặt, lấy chiếc cần câu đã đầy vết nứt, dốc hết sức ném lưỡi câu ra. Câu thuật, thủy thế câu vật. Đình một tiếng vang giòn tan tới cực điểm như tiếng bằng tình vỡ vụn trong chén lưu ly. Lưỡi câu tam sinh xuất hiện về trong cơ thể của địa sát chọc uế thần, là từ mạnh mẽ giật cần câu. Cần câu chấn động dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Địa sát chọc uế thần gào lên một tiếng đau đớn chưa từng có. Thân thể của gã chấn động dữ dội, bàn tay khói đỏ sẫm mất kiểm soát tàn rã gần hết. Uy lực giảm mạnh, Ninh Chuyết cảm thấy áp lực nhẹ đi, đám mây tử vong lại một lần nữa tan biến. Thường thiết hán giáp phun ra những luồng lửa dài hơn một trượng, trong trạng thái gần như sụp đổ, để băng quan tăng tốc dần. Hơi lạnh khủng khiếp của băng quan đã xâm nhập nghiêm trọng Ninh Chuyết, khiến hai cánh tay của hắn đã mất hết cảm giác. Trước băng quan nặng đề, dưới sự dốc sức liều mạng của Ninh Chuyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một đầu búa của chiếc búa bằng băng do chính cự linh thần ném ra, xuyên qua đoạn đường cuối cùng, đâm thẳng vào nhánh sông Vong Xuyên. Lấy băng quan làm trung tâm, nước sông Vong Xuyên lập tức đông cứng lại. Băng trắng nhanh chóng lan rộng trong nhánh sông nơi nó đi qua, dòng nước hóa thành băng cứng trắng bệch. Không! Địa sát chọc uế thần gầm lên, tức giận lao về phía nhánh sông Vong Xuyên. Cần câu trong tay La Tư từng tấc gãy vụn, bản thân của gã quỳ nửa người trên chiếc chiến xa bằng đồng, phun ra một ngụm máu tươi. Thành Sĩ ngã gục ở trong đường hầm, nàng đã dùng não quá độ, thất khiếu đổ máu, mệt mỏi đến muốn chết, dùng chút sức lực cuối cùng cố mở mắt, nhìn thấy Ninh Chuyết thành công đẩy được băng quan vào nhánh sông, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn ngất lịm. Thành công rồi! Ninh Chuyết vui mừng khôn xiết. Trước thường thiết hán giáp trên người hắn đã hoàn thành sứ mệnh của nó, các bộ phận đã đạt tới giới hạn, mang theo những vết thương khủng khiếp và biến dạng lần lượt từ trên người Ninh Chuyết rơi ra. Đóng bằng nhánh sông, ta có thể lên tế đàn. Cho dù địa sát chọc uế thần có đuổi tới, Ninh Chuyết cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì tiếp theo tế đàn đã không còn phòng thủ hiểm trở, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đó để chiếm thế chủ động, phối hợp với La Tư kìm hãm địa sát chọc uế thần. Nhưng ngay lúc này, bản thể của Vong Xuyên phủ quân trong nhánh sông Vong Xuyên đột nhiên mở mắt, các cảm nhận được sự nguy hiểm, bị kích thích mà tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Sao? Chỉ trong khoảnh khắc, gã đã hiểu rõ tình hình, thần thức pháp lực cùng lúc điều động, gã tạo ra những con sóng kinh thiên trong nhánh sông Vong Xuyên. tốc độ đóng băng ngay lập tức giảm đi 80%. Gặp phải sự kháng cự, nước sông cuộn trào, hình thành những dòng chảy ngầm cuồn cuộn, như rồng, như mãng bọc lấy băng quan, kéo nó xuống lòng sông. Bàn thể của Vong Xuyên Phủ Quân ở trong sông cười lạnh. Hảo thiếu niên, ngươi chính là nhân kiếp lớn nhất của ta. Không giống lắm, ta còn phải đa tạ ngươi đã trả lại cho ta mình giàu tiễn. Ninh Tuyết không khỏi biến sắc. Hắn đã chịu thiệt thòi về mặt thông tin, không biết bàn thể của Phủ Quân Vong Xuyên lại ẩn mình trong nhánh sông. Vào thời điểm mấu chốt, Vong Xuyên Phủ Quân tỉnh dậy, các điều khiển nhánh sông Vong Xuyên vừa ra tay đã kiểm soát sự lan rộng của băng xương, khiến cho sự liều mạng của Ninh Tuyết vừa rồi ngược lại giống như chủ động dâng bảo vật cho Phủ Quân Vong Xuyên. Sự chênh lệch trước sau này khiến Ninh Tuyết cảm thấy nghẹt thở. Vì đã ra tay, khí tức của bản thể Phủ Quân Vong Xuyên cũng theo đó mà tiết lộ hóa thần kỳ. Hai hóa thần, điều này khiến cho Ninh Tuyết, một tu sĩ trục cơ nhỏ bé, phải đối phó thế nào đây? Hồi cốt lão nhân không phải nói ta cùng lắm chỉ đối mặt với đối thủ cấp nguyên anh sao? Ông ấy tính toán sai rồi sao? Thời khắc này, Ninh Tuyết lại một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng. Vòng xuyên tiên thành, phù thành chủ. Một bóng dáng hài đồng luồn lách giữa các giá sách, bàn tay nhỏ liên tục chạm vào những cuốn sổ lý lịch trên giá. Vừa chạm vào, cuốn sổ lý lịch liền biến mất tại chỗ, được dịch chuyển vào trong vòng tay chữ vật. Vị lão già Tằng Tịch Đức đứng ở một bên vuốt râu gật đầu, hài lòng đánh giá. Căn cơ của người vững chắc đấy, tiểu tử, cơ bản đạo thuật thi triển ra như bản năng. Nhưng mà người lấy nhiều sổ lý lịch của quan viên địa phủ Vong Xuyên như vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Muốn dựa vào sổ lý lịch để làm việc, điều kiện cơ bản nhất là phải tiêu hao quốc lực. Điều kiện thứ yếu chính là chức quan phải lớn hơn. Chỉ có quan lớn mới có thể xử lý quan nhỏ. Người không thể vận dụng quốc lực Vong Xuyên, lại càng không có chức quan nào của địa phủ Vong Xuyên. Vậy thì những sổ lý lịch này cùng lắm chỉ lấy thông tin mà thôi. Nhưng những thông tin này chưa bề nổi, người muốn tìm hiểu chuyện riêng tư hoặc phải tự mình điều tra, hoặc phải mua từ các tổ chức tình báo. Tô Linh đầu gãi mũi. Là như vậy sao? Vừa nói động tác trên tay của y vẫn không dừng lại, y cười. Ta cảm thấy hiếm lắm mới đến đây một lần, mạo hiểm không ít đâu. Không trộm một chút thứ gì mang về thì hơi khó coi. Đạo tặc không đi tay không mà về. Cho dù không có nhiều giá trị, nhưng chúng rất hữu ích đối với địa phủ Vong Xuyên đấy. Một khi ta nghĩ đến Phủ Quân Vong Xuyên khi trở về đây thấy ra sách trống rỗng sẽ có biểu cảm gì, ta lại muốn cười. Tằng Tịch Đức cũng bị chọc cười, càng cảm thấy Tô Linh Đồng rất hợp ý mình. Tô Linh Đồng đã thu gom hết tất cả số lý lịch ở đây, rồi cùng vị tiền bối của đồng môn lén lút rời đi. Tằng Tịch Đức dẫn Tô Linh Đồng âm thầm tiềm hành trong phủ thành chủ. Một đội tu sĩ tuần tra trang bị chỉnh tề, mỗi người thi triển các thủ đoạn trinh sát khác nhau, bước qua đều đặn ngang qua. Cả việc Phủ Quân Vong Xuyên rời đi lẫn việc họa bì la sát xông vào đều khiến bọn họ cảnh giác cao độ và phát huy hết sức lực trong việc tuần tra. Tằng Tịch Đức túm lấy cánh tay của Tô Linh Đồng, nhảy vọt lên, hóa thành một vũng bóng tối, hòa vào luồng cỏ thấp. Đạo thuật ảnh độn. Tô Linh Đồng trong lòng chấn động. Luồng cỏ thoạt nhìn rất rõ ràng, liên tục bị hơn 10 thủ đoạn trinh sát quét qua, nhưng đều không thể phát hiện ra hai người, một già một trẻ của Bất Không Môn đang ẩn mình trong đó. Khoảnh khắc lính tuần tra vừa rẽ qua hành lang cuối, Tằng Tích Đức liền động. Ông ta kéo Tô Linh Đồng nhảy nhót như một con mèo linh hoạt. Sau khi nhảy ra ngoài, liền dẫm vài bước leo lên tường, rồi lên mái ngói. Đây là giữa ban ngày, các tu sĩ tuần tra cũng chưa bao giờ bỏ qua việc quét lên mái nhà. Nhưng Tằng Tích Đức luôn có thể nắm bắt được kẽ hở trong việc trinh sát của họ, lựa chọn hành động đúng đắn nhất, bất kể là ẩn mình hay đi tới một cách trang nghiêm. Ông ta tiến lên, quả thật đường hoàng, lớn mật tới mức gần như mạo hiểm, nhưng lại không hề bị phát hiện. Tô Linh Đồng trợn tròn mắt, trong lòng kêu lên. Đây phải là kinh nghiệm phong phú tới mức nào mới có được tài năng tiềm hành như vậy. Nhảy nhót trên khắp mái nhà, giúp Tằng Tích Đức và Tô Linh Đồng nhanh chóng di chuyển trong phủ thành chủ có nhiều kiến trúc, bố cục phức tạp, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Tằng Tích Đức vẫn kéo tay Tô Linh Đồng ẩn mình trong bóng râm của mái hiên. Nhường đường cho mấy đội tuần tra liên tiếp, Tô Linh Đồng thầm thắc mắc, Tại sao Tăng Tích Đức không đi tiếp? Thì vị tiền bối kia đã dùng thần thức truyền âm trao đổi với hắn. Chính là ở đây. Tô Linh Đồng không hiểu. Y đứng gần Tăng Tích Đức như vậy là hoàn toàn không hề phát hiện ra ông ta đã sử dụng thủ đoạn nào khác, trong khi y hoàn toàn không biết gì Tăng Tích Đức đã tiến hành trinh sát bên trong căn nhà. Tăng Tích Đức kéo Tô Linh Đồng nhẹ nhàng và không gây tiếng động lật lên mái nhà. Tô Linh Đồng thân thể nhẹ bỗng, giống như một tờ giấy, lại như một cái bóng theo sát phía sau Tăng Tích Đức. Tăng Tích Đức đưa ngón tay gầy gò ra, trên mái nhà thoạt nhìn như tùy ý kệ một cái. Mấy viên ngói liều lì giống như một thể đã bị lật ra trực tiếp, để lộ ra một lỗ hồng vừa đủ cho một con mèo đi qua. Tăng Tích Đức cúi người chui vào. Tô Linh Đồng trợn tròn mắt. Tận mắt thấy ở cự ly gần, Tăng Tích Đức cứ như cơ thể không xương, thân hình tùy nhỏ lại, trọng lượng cơ thể cũng dường như biến mất, suôn sẻ chảy vào trong nhà. Họ lặng lẽ đạp xuống nền gạch trong nhà. Tăng Tích Đức đứng ở trên viên gạch nhỏ dưới chân, không đi tiếp. Tô Linh Đồng thì dựng tóc gáy, ngoan ngoãn làm theo, không dám động đậy. Bởi vì y hiểu rõ pháp trận phòng ngự trong nhà không hề bị phá giải. Nếu là y nhất định sẽ chọn cửa ra vào hoặc cửa sổ làm điểm đột phá, thử phá giải pháp trận rồi từng bước tiến vào. Nhưng Tăng Tích Đức tài cao gan lớn, ngay cả trong phủ thành chủ của một quốc gia, cũng chính là vương phủ của quốc quân, trực tiếp lọt vào giữa pháp trận. Tăng Tích Đức ánh mắt giả nua đục ngầu quan sát xung quanh một lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường. Ông ta đưa tay chỉ vào không khí, hoặc nhấn hoặc chấm, đầu ngón tay lóe sáng linh quang, gây ra từng đợt gió linh trong không khí. Ba nhịp thở, ông ta liền thu tay. An toàn. Ông ta bước thẳng về phía trước. Tô Linh Đồng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tự do hành động trong nhà. Y đánh giá xung quanh, phát hiện đây là một kho báu. Trên các kệ hàng cất giữ một lượng lớn bảo vật được phân loại, mỗi loại đều có hình dạng riêng. Tô Linh Đồng càng nhìn càng cảm thấy lạ, bởi vì y phát hiện mình hoàn toàn không hề biết gì về những bảo vật này. Chương 324: Tích Đức trộm báu. Điều này thật hiếm thấy. Tô Linh Đồng để đạo tặc không đi tay không về, đã đọc được rất nhiều sách, lại bí mật nắm giữ chợ đen, học hỏi kết hợp thực tiễn, kiến thức rộng lớn, ngay cả vật liệu ở âm gian y cũng đa phần đều quen thuộc. Nhưng những bảo vật ở đây hoàn toàn nằm ngoài vùng kiến thức của y, hoàn toàn không hiểu gì. Tăng Tích Đức nhận ra sự nghi ngờ khát khao của Tô Linh Đồng, chắp tay sau lưng, thông thả đi đến những kệ hàng này. Kho báu này có thể nói là tinh hoa của Vong Xuyên Tiên Thành. Sông Vong Xuyên là con sông dài nổi tiếng nhất ở âm gian. Linh hồn rơi vào trong sông sẽ dần dần đánh mất ký ức tình cảm. Khi những ký ức tình cảm này bị loại bỏ, linh hồn sẽ như chút được gánh nặng, càng lúc càng nhẹ, cho đến khi đủ nhẹ để nổi lên mặt sông, cuối cùng là lên bờ. Và linh hồn lên bờ không nhớ gì, như một hài tử sơ sinh, ngây thơ, tò mò về mọi thứ. Vì vậy, có người gọi sông Vong Xuyên là sông tẩy tội, sông tân sinh. Giới thiệu xong, Tăng Tích Đức quay lại chủ đề. Những bảo vật này đều có nguồn gốc từ sông Vong Xuyên, là đặc sản ở đây, ở những nơi khác gần như không thấy. Vì thế, người không biết cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như cái này, gọi là ngẫu tâm IT. Tô Linh Đồng nhìn theo, chỉ thấy một đống củ sen, mỗi củ dài khoảng nửa tấc, toàn thân xám xịt như đã khô héo. Bề mặt củ sen quấn quanh vô số sợi tơ trong suốt, màu trắng xám. Nhìn kỹ sẽ thấy những sợi tơ này tự mình chuyển động, đan xen với nhau, tỏa ra một khí tức bi thương, khiến người ta lồng ngực buồn bã, không kìm được mà muốn rơi lệ. Tăng Tích Đức chỉ sang một chỗ khác nói: cây này là thủy tinh giận dữ, cũng tương tự như ngẫu tâm IT được tích tụ, ngưng tụ từ hàng vạn nỗi tức giận ở đáy sông Vong Xuyên mà thành. Tô Linh Đồng đi vài bước, thấy bảo vật mà Tăng Tích Đức chỉ, lập tức cảm thấy bị chói mắt. Đây là một khối tinh thể lớn bằng nắm tay, hình dáng không đều, toàn thân đỏ như máu, bên trong như có lửa bùng cháy, nhảy múa, không ngừng phát ra tiếng lách tách nhỏ, đồng thời tỏa ra một ý niệm giận dữ, cuồng bạo, muốn đập tan tất cả. Sau đó Tăng Tích Đức lại giới thiệu thêm cự phách hàn tinh, uế độc chứng, chập niệm thiếp. Cự phách hàn tinh là một khối tinh thể hình lăng trụ màu xanh băng, tỏa ra khí lạnh khiến người ta hoảng sợ, khiếp đảm. Uế độc chứng có cánh hoa đen như mực, xếp chồng lên nhau, nhụy thịt lại có màu tím đỏ yêu dị. Chấp niệm thiết có vẻ ngoài tầm thường, chỉ là những khối sắt nặng nề đen như mực, nếu đặt ở trước mặt Tô Linh Đồng chỉ bị coi là những khối sắt bình thường. Nhưng trên thực tế, loại sắt này cực kỳ nặng, là vật liệu cốt lõi để luyện chế pháp bảo phòng ngự cấp cao. Tăng Tích Đức dừng lại ở trước một kệ hàng, hai mắt lóe lên tia tinh quang. Ông ta ngạc nhiên nói: "Ồ, ở đây lại có cả xích tử lệ kim. Đây là thứ vàng lỏng đựng trong một chiếc bát, nó thuần khiết không tì vết, tỏa ra một luồng khí tức ấm áp, quyến luyến và hy vọng tột cùng như ánh bình minh mới ló dạng. Đây là giọt nước mắt thuần khiết, chân thành nhất của một linh hồn thuần khiết không tì vết. Trong trường hợp bình thường, rất khó để có một linh hồn như vậy. Nhưng vòng xuyên có thể gột rửa linh hồn hoàn toàn, khiến chúng như được tân sinh, lại có thể nâng cao xác suất này lên rất nhiều." Tô Linh Đồng mở rộng tầm mắt, Tăng Tích Đức cuối cùng dừng lại ở kệ hàng sâu nhất, ánh mắt đọng lại, mở miệng nói: "Tìm thấy rồi. Đây chính là mục tiêu trộm cắp của ta lần này, vòng xuyên hòa nhãn." Hòa nhãn, Tô Linh Đồng biết thứ này. Bất cứ vật gì đang chảy khi hình thành một xoáy nước trong nhiều năm có thể sẽ tạo thành một con mắt ở trung tâm, đó chính là hòa nhãn, Tăng Tích Đức nói. "Chính là hòa nhãn mà người biết, nhưng mấy viên này thì khác. Chúng là hòa nhãn được hình thành trong sông Vong Xuyên. Người phải biết, sông Vong Xuyên ẩn chứa đạo lý lãng quên, có thể làm yếu tình cảm, loại bỏ ký ức. Mỗi giọt nước sông Vong Xuyên đều có công dụng này, đều có thể coi là bảo vật. Điều này không tầm thường chút nào. Mấy hàng kệ trước đây chỉ là những vật được tích tụ từ vô số cảm xúc thành, còn Vong Xuyên hòa nhãn lại được ấp ủ từ chính sông Vong Xuyên. Đây là hai cấp độ khác nhau. Sông Vong Xuyên là một sông bảo vật, nhưng bảo vật được thai nghén từ chính bảo vật. Đạo lý trong đó nhiều và dày đặc, hai hòa thành một thể, thường là pháp khí tự nhiên rồi. Tô Linh Đồng không khỏi hai mắt sáng lên. Y đã nghe nói về pháp khí tự nhiên từ lâu, nhưng chỉ dừng lại trên giấy tờ hoặc trong những lời truyền miệng. Giờ đây cuối cùng cũng đã được nhìn thấy vật thật. Tăng Tích Đức đứng trước Vong Xuyên hòa nhãn, tung ra một loạt chỉ quyết. Mỗi lần ngón tay hạ xuống, màn ánh sáng bao phủ khoảng trống lại gợn lên một vòng gợn sóng cực nhỏ. Từng phù văn huyền ảo hiện ra, rồi lập tức mở đi không một tiếng động, như thể ổ khóa được cạy ra bằng một công cụ chính xác nhất. 10 nhịp thở sau, màn ánh sáng được mở ra một lỗ hổng, các phù văn ở rìa véo mó, không ngừng ảo diệu nhưng vẫn không hề kích hoạt bất cứ cảnh báo nào. Tăng Tích Đức đưa tay vào, dễ dàng lấy được mấy viên vòng xuyên hòa nhãn mang ra ngoài. Tăng Tích Đức cẩn thận ngắm nghía hòa nhãn này, phát hiện chỉ có một viên chất lượng tốt nhất đã trở thành một pháp khí tự nhiên, những viên còn lại vẫn kém xa cấp độ pháp khí. Tăng Tích Đức nhìn những hòa nhãn trên đầu ngón tay. Như vậy mục đích của ta lần này đã đạt được rồi. Sao tiền bối lặn lội xa xôi tới Vong Xuyên Tiên Thành, cam chịu nguy hiểm chỉ để trộm thứ này thôi sao? Tăng Tích Đức gật đầu, lại lắc đầu. Mỗi khi ta đi trộm, ta đều quang minh chính đại gửi một tấm thiếp nói rõ ta gần đây sẽ đến nơi nào đó trộm vật gì đó. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong tấm thiếp ta gửi cho Vong Xuyên phủ quân, ta đã chỉ đích danh, nói là muốn trộm Vong Xuyên hòa nhãn. Tô Linh Đồng nghe xong không khỏi đồng tử giãn ra, vô cùng kinh ngạc. Phong thái trộm cắp của ngài thật là độc nhất vô nhị. Tăng Tích Đức cười lớn. Ta cảm thấy ngươi nhìn ta như nhìn một tên ngốc. Tô Linh Đồng hai tay kê sau đầu. Ta không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, tại sao phải làm chuyện vất vả mà không được lợi lộc gì? Đã là trộm cắp, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng làm cho thần không biết quỷ không hay. Tăng Tích Đức nghe hành động của mình bị đánh giá là ngu xuẩn, ngược lại cảm thấy Tô Linh Đồng càng hợp ý mình hơn. Tiểu tử thối này không khách sáo chút nào. Cô không sợ nói cho người biết, ta đã làm những chuyện ngu xuẩn như vậy rất nhiều lần rồi. Mỗi lần thành công, đạo thuật của ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu không phải lợi ích đủ lớn, người nghĩ ta sẽ làm chuyện phô trương như vậy sao? Tô Linh Đồng lại một lần nữa trợn tròn mắt. Y vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới phương pháp tu luyện như vậy. Thật là khó tin nói. Đạo thuật cũng là một loại pháp thuật. Ngoài việc tăng cảnh giới ra, thì chỉ có chăm chỉ luyện tập còn có con đường tắt khác sao? Có chứ, tiểu tử. Thằng Tích Đức nói, ta đọc kinh điển Phật gia, kiêm tu công pháp Phật môn, có thể phát nguyện, mãn nguyện, hoàn nguyện. Mỗi lần gửi tấm thiếp, chính là đang phát nguyện. Trộm cắp thành công, chính là mãn nguyện. Cuối cùng là hoàn nguyện. Tất cả các pháp môn ta đã sử dụng trong lần trộm cắp đó đều sẽ được nâng cao tốc độ phi thường. Hiệu quả tu luyện này vượt xa việc ta khổ luyện. Tô Linh Đồng đại cảm khái mở tầm mắt. Tu luyện Phật gia còn có con đường này. Thằng Tích Đức vuốt râu mỉm cười, dạy bảo y. Trầm nghệ tu chân, ngàn gia vạn pháp, về bản chất đều là phương pháp tu luyện. Chỉ cần có ích cho bản thân thì cứ lấy ra mà dùng đi. Người mặc kệ nó là Phật môn hay ma môn, tu chân giả cần phải có lòng bao dung độ lượng, linh hoạt biến đổi, hóa mọi thứ thành của mình, tuyệt đối không được câu nệ. Tô Linh Đồng liên tục gật đầu, những lời này đã khắc sâu vào trong lòng của y. Thằng Tịch Đức lấy đi tất cả hoa nhãn, đạt được mục đích của chuyến đi này nhưng không lập tức rời đi. Đã đến rồi, tiền bối, chi bằng lấy thêm chút nữa đi. Tô Linh Đồng đề nghị. Thằng Tịch Đức gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói. Đúng vậy, những thứ này đều có duyên với ta. Phật gia tu hành chúng ta chú trọng nguyện, cũng chú trọng duyên. Thằng Tích Đức liên tục ra tay, cuỗm sạch các bảo vật trên kệ hàng. Ồ, ở đây còn có một mật thất. Thằng Tích Đức nghi ngờ phát hiện, ông ta liên tục thi triển mấy loại đạo thuật mới mở được cửa mật thất. Mật thất không lớn, chỉ cất giữ ba loại bảo vật, lần lượt là vô vọng chân lộ, thất tình tẫn ngọc và không thức nguyệt phách. Vô vọng chân lộ chỉ có một giọt, nó lơ lửng ở trung tâm bình ngọc, giọt dương trong suốt như thể không tồn tại nhưng lại thật sự tồn tại. Nó tỏa ra khí tức vô thuần khiết đến tột cùng, siêu thoát khỏi mọi thứ, như thể có thể gột rửa mọi vọng niệm và bụi trần. Thằng Tịnh Đức ánh mắt phức tạp giới thiệu. Sông Vong Xuyên bên trong rất ít trường hợp sẽ hình thành đạo tràng vô vọng. Vô vọng chân lộ là bảo vật duy nhất còn sót lại sau khi đạo tràng vô vọng tự nhiên biến mất. Nó có thể thanh lọc tâm ma, phá trừ hư vọng, củng cố đạo tâm, là thánh vật để tu luyện công pháp chính đạo cấp cao. Vượt qua kiếp tâm ma, một giọt thôi cũng đủ để khiến các đại tu sĩ chính tà hai đạo tranh nhau điên cuồng. Thất tình tẫn ngọc có 7 khối, màu sắc khác nhau, hình dạng của chúng như lưu ly, chúng tự nhiên chất chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ 7 màu. Thất tình tẫn ngọc. Tằng Tịch Đức hít một hơi thật sâu. Vui, giận, buồn, yêu, sợ, ghét. 7 loại cảm xúc bản nguyên tích tụ đến mức cực điểm dưới một số điều kiện đặc biệt mà ngưng kết thành chuỗi ngọc. Mỗi khối đều chứa một loại sức mạnh bản nguyên của cảm xúc tột cùng, là thánh vật tối cao để tu luyện thất tình ma công, cũng là vật liệu cốt lõi của các trận pháp ảo giác và bảo tấn công hoặc phòng ngự cảm xúc cao cấp. Thu thập đủ 7 khối, truyền thuyết có thể dẫn động bản nguyên thất tình, uy năng diệu dụng vô cùng vô tận. Đây là thứ mà Vong Xuyên đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới từ vô số linh hồn sa đọa mà gạn lọc kết tủa lại được vật chí tình chí tính. Tô Linh Đồng lập tức hiểu ra. Nhiều bảo vật trước đó cũng là sản phẩm của sự tích tụ cảm xúc, ví dụ như ngẫu tâm ai ti, thủy tinh giận dữ, cự phách hàn tinh, uế độc chứng, chấp niệm thiết. Thất tình tẫn ngọc hẳn là tồn tại đỉnh cao nhất của những bảo vật này. Không thức nguyệt phách trông như một vầng trăng lưỡi liềm bị phong ấn ở bên trong huyền băng vạn niên. Vầng trăng lưỡi liềm có 2 màu xanh lam bán trong suốt kỳ dị, tỏa ra một làn sóng kỳ lạ, có thể chuyên ngược quá khứ, phản chiếu kiếp trước. Phật dạy tứ đại giai không, đây chính là không chi bản nguyên được ngưng kết từ sông Vong Xuyên, ẩn chứa không tịch chân ý, là chí bảo để tu luyện các công pháp vô tịnh cao cấp như Thái Thượng Vong Tình, Tịch Diệt Tâm Pháp, cũng là kỳ vật phụ trợ để chế tạo pháp bảo không gian hoặc tham ngộ pháp tắc không gian. Nhưng nếu trực tiếp tiếp xúc sẽ có nguy hiểm cực lớn là mất đi bản thân, hóa đạo hư vô. Trong truyền thuyết, Vân Tiêu đã mượn vật này đốt cháy bản thân, tạo ra không hồi xa. Nghe nói không thức nguyệt phách mà hắn sử dụng khi đó lớn như một ngọn núi, vô cùng kinh người, e rằng là loại bảo vật này được tích tụ nhiều nhất có thể tích lớn nhất trong sông Vòng Xuyên. Tô Linh Đồng trong lòng xúc động. Thế thì cũng quá trùng hợp rồi. Đúng lúc Vân Tiêu muốn cứu đạo lữ của mình lại gặp được Không Thức Nguyệt Phách, vừa hay đạt được điều kiện như vậy. Tăng Tích Đức thản nhiên gật đầu. Thế nên câu chuyện về Vân Tiêu còn có một thuyết khác, nói rằng âm gian thương thiên không muốn thấy sông Vòng Xuyên trở thành cấm khu, muốn tạo ra phương pháp cung cấp cho chúng sinh âm gian vượt qua. Do đó dưới sự diễn biến của khí số đã sắp đặt hai vị tu sĩ Vân Tiêu, Nguyệt Y. Cuối cùng Vân Tiêu hy sinh, đã có rất nhiều vong tình độ không hồi xa. Đây chính là khí số luận. Tô Linh Đồng im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ, chuyến này mình đến Vong Xuyên Tiên Thành, gặp được Tăng Tích Đức, được ông ấy giúp đỡ, e rằng cũng là do khí số diễn biến mà thành. Y hỏi Tăng Tích Đức: Tăng lão, ta cực kỳ hứng thú với khí số, ngài có thể dạy ta được không? Ta có một ý tưởng hay, đó là muốn kiêm tu pháp thuật khí số, sau đó dung hợp, sáng tạo ra đạo thuật mới. Có đạo thuật mới, ta có thể trực tiếp trộm khí số. Đến lúc đó, ta đi vài bước, có lẽ sẽ gặp được bảo vật, kẻ địch sẽ tự tương tàn. Ta sẽ hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, thuận theo tài thần, cuộc đời sảng khoái biết bao. Tăng Tích Đức bị chọc cười, cười lớn ba tiếng. Ông ấy đưa ngón tay ra, xa xa chỉ vào trán Tô Linh Đồng. Người nghĩ hay quá, tiểu tử. Ta không hề có bất kỳ pháp môn bói toán hay khí số nào. Ngay cả Vong Xuyên Phủ Quân, một vị quốc chủ đường đường cũng không có. Hắn muốn bói toán còn phải đi tìm Hôi Cốt lão nhân giúp đỡ. Trong đó ẩn chứa một bí mật. Tô Linh Đồng truy hỏi: Bí mật gì? Tăng Tích Đức nói: Muốn có được pháp thuật khí số, bói toán, cưỡng cầu không được, phải dựa vào thuận thiên ứng mệnh. Trời muốn người có thì mới có sự sắp đặt như vậy. Nếu không, tồn tại càng mạnh thì càng không thể có được loại pháp môn này. Bởi vì học được pháp môn này rất dễ trở nên quá mạnh, trở thành một căn bệnh nan y của thiên địa, khó mà loại bỏ, đe dọa đến sự tuần hoàn sinh lão bệnh tử tự nhiên. Tô Linh Đồng cau mày. Nếu vậy, nhìn từ một góc độ khác, đó là người càng mạnh càng không thể có được pháp thuật khí số bói toán sao? Tăng Tích Đức gật đầu. Đúng vậy. Người mạnh ở đây cũng chỉ những kẻ có tiền đồ rộng mở như ngươi. Tuy rằng bây giờ tạm thời còn yếu, nhưng chỉ cần tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh. Vì vậy, người muốn tìm kiếm phương pháp thuật khí số bói toán gần như là không thể. Nói từ đây, Tăng Tích Đức thở dài một tiếng. Ai, ta đã thử rồi, nếu ta có pháp thuật bói toán kết hợp với nguyện thuật của ta, mỗi lần trước khi nộp thiếp mời, ta sẽ bói toán khả năng thành bại và rủi ro tiềm ẩn. Vậy thì tốc độ tu luyện của ta sẽ hoàn toàn thay đổi về chất, trở thành một đạo thánh lưu danh sử sách cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy những tu sĩ có được pháp thuật khí số bói toán thường khí số không mạnh hoặc tai họa thường xuyên, thường có ba thiếu năm khiếm khuyết. Theo ta được biết, tu sĩ bói toán cũng rất coi trọng khí số của bản thân, luôn duy trì trong một giới hạn trên, một giới hạn dưới, rất có quy củ. Chương 325 đạo đồ. Tô Linh Đồng không cam lòng nói: Chẳng lẽ ta thật sự không có cách nào để có được pháp môn bói toán sao? Thằng Tích Đức nhìn ý thật sâu nói: Trong tình huống bình thường, người có thể nhờ người khác bói toán, giống như Phủ Quân Vong Xuyên lần này đã nhờ Hôi Cốt lão nhân ra tay. Nhưng nếu ngươi thật sự có thể có được pháp môn bói toán, thì điều đó chứng tỏ. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người trong kịch bản của thiên địa chiếm giữ một vai trò khá quan trọng. Trời muốn giao đại nhiệm vụ cho ngươi. Điều trên ngươi còn chưa đủ mạnh, nguyện mạo hiểm sau này không thể khống chế, cũng muốn hết sức tăng cường cho ngươi để ngươi hoàn thành một sứ mệnh nhất định. Tô Linh Đồng trong lòng rùng mình, nhất thời không nói nên lời. Một lúc lâu sau, y mới cau mày nói: Cho dù pháp môn bói toán không phải sắp đặt của số mệnh, ta cũng muốn dùng mọi cách để xem thử, dốc toàn lực để phân đấu. Ta quá muốn trộm khí số của người khác, điều này nhất định sẽ rất kỳ diệu. Tăng Tích Đức lại cười lớn, vỗ vỗ bả vai của Tô Linh Đồng. Tiểu tử, chí khí tốt, Ngươi đã muốn làm như vậy thì cứ làm đi. Nói không chừng đây chính là đạo đồ của ngươi. Thường thiền cần đạo thuật đổi mới trên khí số, giao trọng trách này trên vai ngươi. Tô Linh Đồng trong lòng khẽ động, rút ra một từ khóa, đạo đồ sao? Tăng Tích Đức vuốt râu. Điều này liên quan đến cấp hóa thần và cả tu hành sau đó. Hóa thần ở sau nguyên anh trưởng thành thành nguyên thần, tự nhiên phải chọn phương hướng tu hành. Giống như phụ quân Vong Xuyên, hắn là cấp hóa thần, bản thể tu luyện thủy hành, nhưng phân thần lại tu luyện thổ hành. Thủy hành, thổ hành chính là hai đạo đồ khác nhau. Người có thể tạm thời xem đạo đồ, hiểu là phương hướng tu hành, đương nhiên điều này dễ hiểu ngươi hiểu, nhưng cũng không toàn diện. Tô Linh Đồng lại nghĩ tới cuộc tranh giành đạo đồ giữa Hồi Cốt Lão Nhân và phụ quân Vong Xuyên, lập tức trong lòng xúc động. Chẳng lẽ nói đạo đồ không chỉ là chúng ta tu luyện cái gì, mà còn có sự phân chia về lý tưởng sống? Có người thuận thiên ứng mệnh, có người lại muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Tăng Tích Đức hả một tiếng. Người có thể lĩnh ngộ đến tầng này thật là bất ngờ. Ông ta cười lớn. Thiên tài như ngươi và ta vẫn là không thể lấy lẽ thường để suy đoán. Kiếm tu thường là gãy chứ không chịu khuất phục, võ giả thường là dũng mãnh tiến lên, mà đạo có kẻ trí tỉnh trí tính, có kẻ tàn khốc lạnh lùng. Đạo gia có vô vi tự hóa thanh tịnh tự chính, cũng có tự đại mà thống nhất, giản lược lễ nghi, rộng hình giản chính. Phật môn có sự phân chia đại thừa, tiểu thừa, độ người hoặc độ mình là chính. Nho gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng phái lại nhiều, có đức trị nhân chính, có dân quý vua nhẹ, có tính bản thiện, tính bản ác, vân vân. Những điều này có thể gọi là đạo đồ. Tô Linh Đồng như nghe thấy tiếng trời, loại ngôn ngữ cao siêu này y chưa từng được tiếp xúc. Nếu sư phụ của y không qua đời, có lẽ cũng có thể chỉ dạy y như vậy. Sự chỉ điểm như thế, mỗi chữ đều đáng giá ngàn vàng. Tô Linh Đồng tỉ mỉ suy ngẫm, đã quên mình ở trong Vong Xuyên Tiên Thành đang đi ăn trộm, tự lo hỏi. Vậy tiền bối, ta nên xác định đạo đồ thế nào? Tăng Tích Đức không chút giấu giếm, trực tiếp chỉ điểm. Đầu tiên là xem thiên phú tu hành của ngươi. Ngươi nếu có thiên tư, đó chính là kỳ vọng mà thượng thiên ban cho ngươi. Xuất phát từ thiên tư, nhất định sẽ thuận lợi hơn những phương hướng khác. Thứ hai là xem tài nguyên tu hành của ngươi. Pháp, địa, lữ, tài, bốn chữ này ngươi có biết không? Tô Linh Đồng gật đầu. Pháp là công pháp, pháp thuật, vân vân. Địa là động thiên phúc địa, nơi tu hành. Lữ là đạo lữ, là người cùng chi hướng. Tài thì là linh thạch, vân vân. Tăng Tích Đức thấy Tô Linh Đồng đã biết, không nói chi tiết về mục thứ hai mà tiếp tục nói. Cuối cùng chính là tính cách và chi hướng cá nhân. Con đường người muốn đi và con đường không muốn đi, cảm giác khi đi và không giống nhau. Kẻ sống theo bản năng thường có tư tưởng thông suốt, ít nhất khi tu hành sẽ không chịu phải quá nhiều tổn thất nội tại, thậm chí là tâm ma. Bấy giờ Tô Linh Đồng mới hiểu ra. Thì ra tiền bối để ta chấp nhất tìm kiếm pháp môn khí số bói toán chỉ vì đây là chí hướng của ta. Tăng Tích Đức nói. Ta là tiền bối đồng môn của ngươi, tinh thông đạo thuật, tự nhiên cũng giỏi quan sát sắc mặt. Ngươi vừa nói tới chỗ khí số của người khác, vẻ mặt hai mắt sáng rực đó đã khiến ta biết đây là điều trong lòng ngươi khát khao. Điểm này đối với ngươi mà nói thật ra vô cùng quan trọng, hãy nắm bắt thật tốt, không thể dễ dàng từ bỏ. Cũng giống như phụ quân Vong Xuyên lần này, vì đạo đồ của mình đã biểu tính cả trăm năm, trong lòng sẽ biết rõ và gặp bao nhiêu trở ngại, nhưng vẫn luôn kiên định không thay đổi. Đây chính là nắm bắt được chí hướng, một lòng đi trên con đường mà mình muốn đến. Tô Linh Đồng lập tức bị thu hút. Nghe tiền bối nói, hình như rất hiểu rõ mục đích lần này của Vong Xuyên phụ quân. Tăng Tích Đức đáp. Ta để trộm Vong Xuyên oà nhãn, tự nhiên phải làm công tác chuẩn bị từ trước. Chỉ riêng cái giá phải trả cho tình báo ở giai đoạn đầu, giá trị đã vượt qua hơn nửa kho tàng trước mắt ngươi rồi. Vì vậy ta đối với động thái, tình huống của phụ quân Vong Xuyên là khá hiểu rõ. Hắn có thiên tư là dòng chảy quên lãng, có thể ngâm mình trong nước sông Vong Xuyên, đọc được đủ loại ký ức, trải nghiệm vô tận cảm xúc. Tuy nhiên thiên tư này chỉ là thượng đẳng, không bằng tiên tư, do đó có một khuyết điểm lớn chính là quên trở về. Một khi hắn chìm đắm vào đủ loại ký ức, cảm xúc này, quên mất việc kịp thời trở về, hắn sẽ bị chìm đắm trong vòng xuyên, chết vì quá độ. Vì vậy hắn mới trăm phương ngàn kế, khổ tâm mưu đồ cả trăm năm, chính là để từ hộp sọ của thiên quỷ có được một loại thiên tư dùng để bù đắp khuyết điểm của bản thân. Thiên tư chính là thượng thiên tài trợ ban cho người. Những thiên tư được tăng lên bằng cách nhân tạo sau này hầu như đều là nghịch thiên mà đi. Vì vậy vong xuyên phủ quân phải đối mặt với khó khăn lớn, không thể không tích lũy trăm năm khổ tâm chuẩn bị mới có một lần liều mạng này. Tô Linh Đồng nghe đến khô cả họng, tim đập nhanh. Có một khoảnh khắc y muốn thuận theo chủ đề hiện tại, trực tiếp nói rõ mục đích chuyến đi lần này cho Tăng Tích Đức, chính là muốn phá hoại vong xuyên tiên thành, phối hợp với huynh đệ ở một con đường khác để ngăn cản phủ quân vong xuyên. Nhưng Tô Linh Đồng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, bởi vì y thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi với Tăng Tích Đức đã hiểu rằng người sau về ngoài khoa trương, thực chất lại rất cẩn thận. Ông ta chọn thời cơ rất tốt, cũng đã điều tra rất nhiều từ trước. Ông ta thông qua pháp môn tu luyện của Phật tu để đề thăng đạo thuật. Tuy mạo hiểm nhưng tu vi tài nguyên đều sẽ tăng lên đáng kể, là một chuyện kiếm lời lớn. Mục đích của Tăng Tích Đức chỉ là việc tu hành của chính mình. Nếu để ông ta giúp đỡ mình đối phó với phủ quân vong xuyên, đó chính là cản trở đạo đồ của phủ quân, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tăng Tích Đức dù trộm vài vong xuyên oà nhãn vân vân cũng chỉ là nhổ răng cọp. Hàm răng của con hổ có nhiều như vậy, thiếu một hai cái không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu Tăng Tích Đức giúp Tô Linh Đồng, đó chính là kết oán thù với phủ quân vong xuyên. Mức độ nghiêm trọng này tuyệt đối không chỉ là nhổ răng, mà phải giết chết cả con hổ. Tăng Tích Đức có giúp không? Tô Linh Đồng cho rằng hy vọng cực kỳ mong manh. Người vì sẽ một người lần đầu tiên gặp mặt mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ đối phương, khiến bản thân đắc tội với một vị phủ quân sao? Đắc tội với một cả quốc gia tu chân ở âm gian sao? Tăng Tích Đức có thể chỉ điểm Tô Linh Đồng là vì thấy y là hậu bối đồng môn, có lòng thưởng thức. Nếu thật sự để Tăng Tích Đức giúp đỡ như vậy, ngược lại sẽ làm mất lòng vị tiền bối đạo môn này, làm hỏng cơ duyên, quá không biết nặng nhẹ, không biết chừng mực. Tạm hết chương 325. Đạt tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.